Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao thủ cùng ta, ngươi thất bại, chuyện hôm nay liền xóa bỏ, nếu ngươi thắng, tùy cho ngươi yêu cầu. Sao nào? Tốt, lão phu sẽ để cho tiểu tử không biết trời cao đất dày như ngươi, nhìn thấy cái gì gọi là cường hoành. Bát Am nhìn thoáng qua công chúa Hoàng Phủ. Tốt, chuyện này, cứ định như vậy. Công chúa Hoàng Phủ nói. Ngươi thua, Phong Duyên cùng ngươi đi theo ta bồi thường cho Vũ Hóa Môn một chút là được. Cách chương.